Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1349 Liên Minh. Huyết Sơn bên trong khác thường, hơn phân nửa là vật ấy quan hệ. Màu cam biên giác người chậm rãi chỉ vào một bên đạm sắc tiểu hoa. Trong miệng nói, chẳng lẽ, ngài sở dĩ tiến đến, là vì việc này? Giang Nam như tức khắc nghi hoặc hỏi, lại là không chỉ là chuyện này. Còn có một việc, kia màu cam biên giác người tức khắc ấp úng lên, có vẻ có chút ngượng ngùng. Nhưng nghe kia màu cam biên giác người tiếp tục nói, ngài cũng biết, sau khanh đại nhân đối nơi đây cực kỳ chú ý, kia màu cam biên giác người không phải do không. Xấu hổ, bọn họ phía trước đó là kia sau khanh bộ hạ, tuy rằng là miệng cùng Giang Nam như kết minh. Kỳ thật lại là thành Giang Nam như bộ hạ, Giang Nam như đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, ta biết ân, sau khanh đại nhân phái sứ giả, muốn trông thấy ngài. Màu cam biên giác người nói, thấy ta. Giang Nam như tức khắc nghi hoặc khí lạp. Không biết kia cái gọi là sau khanh đại nhân vì sao phải thấy nàng, nói vậy ngài cũng biết. Nơi đây vốn chính là binh gia vùng giao tranh. Màu cam biên giác người trong miệng nói, phía trước, liền có hậu khanh đại nhân cùng thắng câu đại nhân tại nơi đây tranh đoạt. Đó là ngài nhìn thấy, chính là, lần này sau khanh đại nhân ý tứ, lại là muốn cùng ngài kết minh, cùng ta kết minh. Giang Nam nhớ mày nhăn lại, nói, kia lại là vì sao? Sau khanh đại nhân cùng thắng câu đại nhân tranh đấu nhiều năm, lẫn nhau có thắng bại, bởi vậy. Màu cam biên giác người nói, ta hiểu được. Bất quá là muốn ta coi như giảm sóc thế lực thôi. Giang Nam như hơi hơi cười. Nói, ta nói nhưng đối. Cũng có thể nói như vậy. Màu cam biên giác người không nghĩ tới Giang Nam như thế sảng khoái. Tiếp tục nói, một khi ngài đáp ứng cùng sau khanh đại nhân liên hợp. Như vậy liền có thể trở thành cùng thắng câu đại nhân phía trước giảm sóc mang. Nói như vậy, không những Huyết Sơn có thể khỏi bị chiến loạn, chính là hai bên cũng có thể hòa bình ở chung. Giang Nam như hơi hơi gật đầu, biết kia màu cam biên giác người nói không tồi. Qua thật lâu sau, Giang Nam như mới chậm rãi hỏi, này Huyết Sơn rốt cuộc có cái gì kỳ lạ chỗ? Nói, Giang Nam như nhìn phòng ngoại, tiếp tục nói, bọn họ cư nhiên đều phải tại nơi đây tranh đoạt. Này! Kia màu cam biên giác người hiển nhiên cũng không nói lên được. Chỉ là giải thích nói. Tự mình tại nơi đây bắt đầu. Này Huyết Sơn liền phân tranh không ngừng. Đến nỗi nguyên do, ta lại là không biết. Ân, Giang Nam như gật đầu. Nói, hơn phân nửa là cùng nơi đây địa hình có quan hệ đi. Giang Nam như cũng chỉ là tùy tiện suy đoán thôi. Cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Kia Huyết Sơn tuy là một đỉnh núi, lại không có cái gì có thể lợi dụng địa phương. Có lẽ, cũng đúng là bởi vì Huyết Sơn ở một mảnh bình nguyên phía trên, mới có thể có vẻ địa vị như thế quan trọng. Cũng chính bởi vì vậy, mới có này hai cổ thế lực tiến đến phân tranh, xin hỏi Cam Huynh. Này sau khanh đại nhân rốt cuộc là người phương nào? Giang Nam như rốt cuộc hỏi, tính lên. Ta xem như giết trong tay hắn đại tướng. Lại vì sao không tới trả thù. Lại là tới cùng ta liên minh. Đại tướng. Kia màu cam biên giác người sửng sốt. Nói. Kia chẳng qua là sau khanh đại nhân thủ hạ lính hầu thôi. Chính là ta chờ thất huynh đệ địa vị. Cũng bất quá như thế. Mặc dù là có một ngày ta chờ bảy người thân chết. Cũng lập tức sẽ có người tiếp nhận chúng ta vị trí. Màu cam biên giác người có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, đến nỗi sau khanh đại nhân sao? Xem như một thế hệ kiêu hùng đi. Ngoặc kép, hết chương.